Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, tuyệt cảnh. Cửu cung phụng nhìn lấy bát cung phụng khuôn mặt, phốc phốc, một tiếng cười ra, ta nói huyết nghĩ, làm sao một hồi không gặp, ngươi làm sao lại già mấy tuổi. Bát cung phụng sắc mặt không tốt, chừng cửu cung phụng liếc một chút. Nghiêm nghị nói, người tiếp cái này đáng chết tiểu quỷ cái kia một cái hồn kỹ thử một chút. Đừng quên cái kia hồn kỹ có thể rất mạnh mẽ bóc ra sinh mệnh lực. Không nhìn cảnh giới, sinh mệnh lực thiếu thốn nhiều tự nhiên sẽ tổn thất thọ mệnh. Vừa mới lão tử bị cái kia chùm sáng màu xanh lục hấp thu gần 10% sinh mệnh lực. Ngu xuẩn, tuy nhiên bị bát cung phụng mắng, nhưng cửu cung phụng sắc mặt lại ngưng trọng một số. Thọ mệnh vật này người nào không thèm để ý đâu. Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nghiêm túc, dựa lưng vào nhau đứng ở hư không. Vân Băng đối mặt với Dục Đấu La, Hoắc Vũ Hạo đối mặt với Huyết Nghĩ Đấu La. Vân Băng cực hàn vũ dực duy trì thân hình, mà Hoắc Vũ Hạo thì dùng chính là phi hành hồn đạo khí. Này lại đối chiến lực của hắn tạo thành đập nện ảnh hưởng. Hai cái kia tử tiểu quỷ, đặc biệt là cái kia lục mau, không thể không nói các ngươi thẳng có thể. Vậy mà theo máu đen cái kia ra hỏa trong tay chạy trốn. Máu đen còn chết rồi. Một tên siêu cấp đấu la cùng một tên phong hào đấu la chết. Chúng ta thánh linh giáo làm sao có thể sẽ buông tha ngươi. Đặc biệt là các ngươi những thứ này tiềm lực 10 phần tiểu quỷ. Hiện tại thì để cho chúng ta tiễn ngươi lên đường đi. Khắc khắc kiệt, cửu cung phụng mà nói để Hoắc Vũ Hạo linh quang nhất động. Tà hồn sư tổ chức quả nhiên gọi là thánh linh giáo. Vân Băng cũng thoáng đáp lại trí nhớ của mình, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì vật hữu dụng. Hai người tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thì đình chỉ suy nghĩ. Chỉ thấy cửu cung phụng thanh âm rơi xuống. Trên người thứ ba, thứ tứ hồn hoàn đồng thời sáng lên. 10 cái như là ám kim khủng chảo một dạng đồ vật phân biệt theo hai tay của hắn duỗi ra. Dài ước chừng 1 mét. Toàn thân phấn hồng sắc, nhìn kỹ lại như là xương cốt đồng dạng, 10 cái trên móng vuốt lượn lờ cái này mê huyễn chi sương mù một dạng khí vụ. Trong chốc lát, cửu cung phụng thân thể bỗng nhiên biến mất, Vân Băng chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên, mang theo tàn khốc nụ cười cửu cung phụng liền đến trước mặt hắn. Thậm chí Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đều không có hoàn toàn bắt được cửu cung phụng thân hình. Mà Vân Băng tự nhiên không thể nào để cho cửu cung phụng đánh trúng hắn. Lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Băng trên thân. Tại thời khắc này, Vân Băng trong lúc đó tiến nhập thiên nhân hợp nhất, đánh ra thiên địa ba thức quyền thức. Cửu cung phụng phấn hồng cốt chảo trực tiếp bắt được Vân Băng trên lưng. Xem ra hắn là đem Vân Băng chém ngang lưng. Nhưng hắn đoán sai vảy rồng cùng Vân Băng nhục thân phòng ngự lực. Dù là như thế, cũng tại Vân Băng trái trên lưng lưu lại 5 đạo vết máu thật sâu. Vân Băng nhất quyền cũng đánh trúng cửu cung phụng đầu lâu. Nhất thời, cửu cung phụng nghiêng đầu một cái, thân thể lảo đảo lui về sau nhiều bước. Hàm răng vậy mà rơi ra tới mấy khỏa, thế mà thì cái này mấy cái răng. Lại làm cho cửu cung phụng giận dữ. Trên người phấn hồng vũ khí sau một khắc bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đáng chết, thật là đáng chết. Ngươi dám đả thương của ta dung mạo. Một bên khác cùng Hoắc Vũ Hạo đối chiến bát cung phụng thấy thế, huyết sắc dây xích xuất hiện lần nữa. Không để ý Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực công kích, trực tiếp trói chặt lại Hoắc Vũ Hạo, dẫn hắn hướng nơi xa bay đi. Hắn đối cửu cung phụng, Dục Đấu La cái kia ra hỏa hiểu quá rồi. Hắn ghét nhất thì là người khác làm bị thương hắn dung nhan, đánh rớt hàm răng của nó, không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến hắn dung nhan. Mà ra hỏa này phẫn nộ, cũng không quản người có đúng hay không chính mình người. Không giết cái tâm lý thống khoái, không bỏ qua cái chủng loại kia. Mà Vân Băng trông thấy Hoắc Vũ Hạo bị bắt, liền muốn đi cứu hắn. Thế mà cửu cung phụng tốc độ lần nữa tăng vọt, dường như hóa thành một đạo phấn hồng sắc chùm sáng, vừa đi vừa về di động, phong tỏa Vân Băng con đường. Trong chốc lát, dùng phấn hồng cốt chảo tại Vân Băng trên thân cầm ra nhiều đạo vết thương. Nếu như không phải tiên thiên mật pháp cùng vảy rồng tồn tại, Vân Băng chỉ sợ chém ngang lưng không biết mấy lần. Màu xanh biếc huỳnh quang thiểm thước, Vân Băng hoán đổi võ hồn, nỗ lực bắt được cửu cung phụng thân hình, đánh ra một đạo sinh mệnh tài quyết về sau, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Cửu cung phụng cảm nhận được trong thân thể sinh mệnh lực xói mòn, lại cũng là cứ thế mà nhịn xuống nộ khí, bắt đầu giải quyết sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Để hắn hàng tuổi, còn không bằng giết nàng. Một lát sau, sinh mệnh tài quyết chùm sáng bị cửu cung phụng khu trừ mà ra về sau, cửu cung phụng lập tức xuất ra một năm tinh xảo tấm gương chiếu chiếu mặt mũi của mình. Trong chốc lát, phấn hồng khí vụ càng khủng bố hơn tuôn ra. Thậm chí cửu cung phụng trên thân thể đều bao khỏa một tầng phấn hồng sắc quang mang. 3 tuổi, ta vậy mà già 3 tuổi khoảng chừng. Đáng chết, đáng chết. Trong tay tấm gương ầm vang vỡ vụn, trên người thứ 7 hồn hoàn đột nhiên sáng lên, cửu cung phụng thân hình biến mất. Ngay sau đó xuất hiện một cái thân cao 6 mét nhiều sói vượn. Nói là sói vượn, trên thân nhưng lại pha tạp không ít phấn hồng sắc lân phiến. Lông tóc toàn thân phấn hồng, một đôi tròng mắt cũng như cửu cung phụng một dạng phấn hồng sắc. Đây là dục tà thú chân thân. Sau một khắc, cửu cung phụng biến thành dục tà thú hướng về rơi xuống mặt đất Vân Băng đuổi theo. Tuy nhiên Vân Băng thân hình sớm đã không thấy, nhưng bị hắn phấn hồng cốt chảo gây thương tích. Chỉ cần không thoát đi nhất định phạm vi, hắn đều có thể cảm giác được. Nắm lấy Hoắc Vũ Hạo trốn xa bát cung phụng, nhìn lấy tình cảnh này về sau, thầm nói, thậm chí ngay cả võ hồn chân thân đều xuất ra, tiểu quỷ kia đến tột cùng lại làm cái gì? Bằng vào mấy cái răng rơi xuống, cửu cung phụng chắc chắn sẽ không như vậy phẫn nộ, bởi vì cửu cung phụng cực kỳ chán ghét sử dụng võ hồn chân thân. Lý do là quá xấu, tại cực độ phẫn nộ lúc, hắn mới sẽ sử dụng võ hồn chân thân. Cho nên nói như vậy, bất quá bát cung phụng không có chú ý tới. Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt lặng yên tản ra màu xanh nhạt quang mang. Lúc này Vân Băng, trên người lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng chưa từng rút đi. Dựa vào nhục thân chi lực, nhanh chóng di động, thế mà, rất nhanh, sau lưng đại lượng phấn hồng sắc hỏa diễm đột nhiên vọt tới. Cửu cung phụng đuổi theo tới. Vân Băng cũng nhanh chóng hoán đổi võ hồn, dùng ra cực xương hàn phong vực, hỏa diễm cùng cực hạn băng xương chi khí lẫn nhau đấu đá. Triệt tiêu, bất quá phong hào đấu la dù sao cũng là phong hào đấu la. Vẫn là sử dụng võ hồn chân thân phong hào đấu la. Hỏa diễm cấp tốc bước lui cái này Vân Băng lĩnh vực. Trong chốc lát, Vân Băng lĩnh vực bị buộc chỉ còn lại có đường kính 5 mét. Phấn hồng hỏa diễm đem Vân Băng làm thành một vòng tròn. Cửu cung phụng biến thành dục tà thú giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết Vân Băng. Căn bản sẽ không lại nghĩ còn lại. Trực tiếp sử dụng thứ 8 hồn kỹ. Chỉ thấy dục tà thú hai chảo phía trên như là ám kim khủng chảo một dạng phấn hồng cốt chảo cấp tốc. Chóc ra, trên không trung giao tiếp thành một cái vòng hình. Phấn hồng sắc quang mang bạo phát, chỉ thấy vòng hình dáng vật thể trực tiếp làm lớn ra gấp 3-2 bên. Đường kính đã tải 3 mét, sau đó, vòng hình dáng vật thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phấn hồng sắc hỏa diễm và khí vụ lần lượt lượn lờ. Thứ 8 hồn kỹ, dục tà luân, theo cửu cung phụng vung tay lên, xoay tròn dục tà luân đột nhiên xông về bị phấn hồng hỏa diễm vây quanh Vân Băng. Thời gian trước trôi qua một chút, ngay tại vừa mới Vân Băng triển khai cực hàn lĩnh vực lúc, nhận được lam ánh sáng màu vàng truyền lại đưa tin tức Ngưu Thiên, Thái Thản hai người trực tiếp trong sảnh đường xé rách không gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN